Hồi thứ 81, chùa Trấn Hải, Ngộ Không biết quái, rừng Hắc Tùng, ba trò tìm thầy. Lại nói chuyện, thầy trò Tam Tạng vào trong chùa Trấn Hải Thiền Lâm, các nhà sư ra chào, sửa soạn cơm chay. Bốn thầy trò ăn cơm, cả cô gái cũng được mời ăn. Trời dần dần tối, phòng phương trượng đã thắp đèn. Các nhà sư một là muốn hỏi chuyện đường tăng đi lấy kinh, hai là muốn xem mặt cô gái, nên đều lũ lượt kéo vào đứng thành hàng dưới ánh đèn. Tam Tạng hỏi nhà sư Lạt Ma gặp lúc đầu. Thưa viện chủ, sáng mai rời khỏi Bảo Sơn, không biết đường sang phương Tây thế nào? Nhà sư kia liền quỳ ngay xuống, làm cho trưởng lão hoảng sợ, vội vàng đỡ dậy nói. Mời viện chủ đứng dậy, tôi hỏi thăm đường xá, sao ngài lại quỳ lạy? Nhà sư nói. Lão sư phụ ngày mai sang phương Tây, đường đi bằng phẳng, không cần phải lo, chỉ là trước mắt có một việc không rõ ràng. Ngay khi ngài vừa vào cửa, tôi đã muốn nói, nhưng lại sợ mạo phạm oai lớn, nên phải để dùng cơm xong mới dám bạo gan thưa lên. Lão sư phụ, từ phương Đông tới đây, đường đi vất vả, nghỉ ngơi trong phòng của tiểu hòa thượng là tốt rồi. Chỉ có điều, vị nữ Bồ Tát này thì không tiện, không biết mời ngủ ở đâu mới được. Tam Tạng nói, thưa viện chủ, ngài đừng nghi ngờ thầy trò chúng tôi có tình ý gì. Sáng nay khi đi qua rừng Hắc Tùng, thấy cô gái ấy bị trói vào gốc cây, tiểu đồ Tôn Ngộ Không chẳng chịu cứu, là tôi phát tâm bồ đề cứu cô ta tới đây. Tùy viện chủ cho cô ta nghỉ chỗ nào cũng được. Nhà sư cảm tạ nói, lão sư phụ đã rủ lòng thương, vậy mời cô ta vào điện Thiên Vương, trải một cái đệm rơm sau tượng Thiên Vương, để cô ta ngủ ở đó. Tam Tạng nói, tốt quá, tốt quá. Sau đó, các tiểu hòa thượng dẫn cô gái đi ra phía sau điện nghỉ ngơi. Trưởng lão ở trong phòng phương trượng, mời viện chủ và mọi người cứ tự nhiên, ai nấy lui về đi ngủ. Tam Tạng dặn dò Ngộ Không. Vất vả rồi, đi nghỉ sớm để mai dậy sớm. Mấy thầy trò bèn cùng nằm một chỗ để ngủ. Hành giả chẳng dám rời, nằm cạnh để bảo vệ sư phụ. Đêm khuya dần, chính là lúc trăng sáng treo cao vạn vật yên, phố phường tịch mịch vắng bóng người, ngân hà nhấp nháy ánh sao sáng, trống lên lầu cao báo đổi canh. Một đêm trôi qua, khi trời sáng, hành giả thức dậy bảo Bát Giới Sa Tăng thu xếp hành lý, cưỡi ngựa rồi mời sư phụ lên đường. Lúc này trưởng lão vẫn ngủ mê mệt chưa tỉnh, hành giả bước tới gần gọi, sư phụ. Sư phụ hơi nhấc đầu lên một chút, nhưng vẫn không trả lời. Hành giả hỏi, sư phụ sao thế? Trưởng lão rên rỉ nói, chẳng biết vì sao ta thấy nhức đầu hoa mắt, khắp người đau nhừ như vậy. Bát Giới nghe nói vậy, đưa tay ra sờ, thấy người sư phụ hơi phát sốt, chú ngốc cười nói, con hiểu rồi, đây là tối qua thấy ăn cơm không mất tiền, ăn cố thêm mấy bát rồi lại đi ngủ ngay, nên bị thương thực rồi. Hành giả quát mắng, nói bậy, để ta hỏi sư phụ xem sao. Tam Tạng nói, quãng nửa đêm ta dậy đi tiểu, lại không đội mũ, chắc là bị cảm gió. Hành giả nói, có lẽ là như vậy, bây giờ làm sao đi đường được. Tam Tạng nói, bây giờ ta ngồi dậy cũng chẳng nổi, cưỡi ngựa làm sao được, vậy là lỡ việc đi đường rồi. Hành giả nói, sư phụ nói gì vậy, thường có câu, một ngày là thầy, suốt đời là cha. Chúng con đã là đồ đệ của sư phụ thì cũng như con. Sư phụ trông người khó chịu, còn nói chuyện lỡ việc đi đường làm gì. Cứ tĩnh dưỡng mấy hôm, không sao đâu. Mấy huynh đệ cùng nhau hầu hạ sư phụ, chẳng mấy chốc hết sáng lại tới trưa, hết chiều lại tới tối. Quang âm thấm thoát, 3 ngày đã trôi qua. Hôm đó sư phụ gượng ngồi dậy, cất tiếng gọi. Ngộ Không ơi! 2 ngày nay ta bệnh tật ốm yếu, chẳng hỏi được con, nữ Bồ Tát được chúng ta cứu thoát ấy, có ai đưa cơm cho nàng ta ăn không? Hành giả cười nói, Sư phụ bận tâm tới ả làm gì, hãy lo chữa khỏi bệnh của mình đi đã. Tam Tạng nói, đúng thế, con đỡ ta dậy, mang giấy bút mực của ta lại đây, hỏi mượn nhà chùa cho ta cái nghiên để dùng. Hành giả hỏi, sư phụ muốn làm gì? Trưởng lão đáp, ta muốn viết một phong thư, gói cả tờ điệp văn vào một chỗ, con thay ta mang về kinh thành Trường An, gặp mặt Đức Thái Tông Hoàng đế. Hành giả nói, việc này thì dễ, lão tôn đây việc khác thì bất tài, nhưng nếu nói tới đưa thư thì là hàng đầu thế gian. Sư phụ viết thư xong xuôi, rồi đưa cho con chỉ cần một cân đầu vân là tới Trường An, trình lên cho vua Đường, rồi lại cân đầu vân nữa quay về. Bút nghiên của sư phụ vẫn chưa khô đâu. Có điều sư phụ viết thư làm gì? Nói thử ý của sư phụ cho con nghe trước, nói xong rồi viết cũng chưa muộn. Trưởng lão rơi lệ nói, ta định viết, bần tăng dập đầu lạy ba lạy, tung hô vạn tuế lạy thánh quân, hai ban văn võ cùng xem xét, 400 công khanh cùng lắng nghe, năm xưa phụng chỉ rời Đông Thổ, mong tới Linh Sơn gặp Thế Tôn, không ngờ dọc đường gặp ách nạn, ai hay giữa lối lắm gian nan. Xưa nay bệnh nặng không bước nổi, cửa Phật xa xôi nối cửa trời, có kinh không mệnh uổng công toi, cúi xin bệ hạ sai người khác. Hành giả nghe được những lời này không nhịn nổi, cười lên ha hả, nói, sư phụ thật là nhát gan, mới ốm có một chút mà đã có ý nghĩ này rồi. Nếu sư phụ ốm nặng, muốn biết chết hay sống thì chỉ cần hỏi con, lão tôn đây tất có bản lĩnh này. Hỏi rằng, Diêm Vương nào dám to gan, phán quan nào dám hạ trát, quỷ sứ nào dám tới bắt về. Nếu làm con tức giận, con lại nổi tính tình năm xưa đại náo thiên cung ra, một đường gậy đánh thẳng vào cõi U Minh, bắt sống 10 vị Diêm Vương, lần lượt rút gân từng người, không tha cho họ. Tam Tạng nói, đồ đệ ơi, ta ốm nặng lắm, đừng khoác lác nữa. Bát Giới bước tới nói, sư phụ ạ, sư phụ đã nói không tốt, huynh lại cứ nói là tốt, thật chẳng ra làm sao. Chúng ta nên sớm bàn bạc, trước bán con ngựa, sau cầm hành lý, mua cỗ quan tài chôn cất sư phụ, rồi đường ai nấy đi. Hành giả nói, chú ngốc lại nói bậy rồi, đệ không biết à? Sư phụ là đồ đệ thứ hai của Phật Như Lai, vốn tên là Kim Thiền Trưởng Lão, chỉ vì khinh mạn Phật Pháp nên mới mắc phải đại nạn này. Bát Giới nói, sư huynh ơi, sư phụ đã khinh mạn Phật Pháp, bị đẩy xuống Đông Thổ, chìm trong biển thị phi, đắm trong trường khẩu thiệt, đầu thai thành thân người, phát nguyện sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh, gặp yêu tinh bị trói, gặp ma đầu bị treo, chịu biết bao khổ cực đã đủ lắm rồi, tại sao còn bắt sư phụ mắc bệnh nữa? Hành giả nói, đệ đâu có hiểu được, vì sư phụ không nghe Phật giảng pháp, ngồi ngủ gật bị ngã nhào xuống, chân trái dẫm phải một hạt gạo, nên xuống hạ giới phải bị ốm mất 3 ngày. Bát Giới sợ hãi nói, như lão chư đây ăn đông ăn tây như thuồng luồng, thì không biết bị mắc bệnh bao nhiêu năm. Hành giả nói, người anh em ạ, à, Phật không nghĩ như chúng sinh các đệ đâu, sư phụ chỉ còn ốm nốt ngày hôm nay thôi, ngày mai sẽ khỏi. Tam Tạng nói, hôm nay ta thấy không giống hôm qua, cổ họng khát lắm, con đi tìm đâu ít nước mát về cho ta uống. Hành giả nói, tốt rồi, sư phụ muốn uống nước là sắp khỏi rồi, để con đi lấy nước. Đoạn lấy chiếc bát ra, đi vào căn bếp tích ở sau chùa lấy nước, chợt nhìn thấy mấy hòa thượng, người nào người nấy hai mắt đỏ hoe, thút tha thút thít, chỉ là không dám khóc thành tiếng. Hành giả nói, đám hòa thượng các ngươi sao nhỏ nhen thế, chúng ta ở đây mấy ngày, khi nào đi sẽ cảm tạ, tiền củi lửa sẽ trả đủ theo số ngày, sao lại khóc lóc thế này? Các nhà sư sợ hãi quỳ xuống nói, không dám, không dám. Hành giả hỏi, sao lại không dám, hay là tên hòa thượng mõm dài nhà ta dạ dày to, ăn hết vốn của các ngươi chứ? Các nhà sư đáp, thưa ngài, chùa tôi đây cả lớn lẫn nhỏ cũng có tới mấy trăm hòa thượng, mỗi người nuôi các ngài một ngày cũng có thể nuôi tới mấy trăm ngày, làm sao lại dám tính toán chút đồ ăn như vậy chứ? Hành giả nói, đã không tính toán, vậy các ngươi vì sao lại khóc? Các nhà sư đáp, thưa ngài, không biết có yêu quái từ núi nào vào trong chùa này, chúng tôi buổi đêm sai hai tiểu hòa thượng gõ chuông đánh trống, nhưng nghe tiếng chuông trống kêu xong lại chẳng thấy người về. Đến sáng hôm sau đi tìm, chỉ thấy mũ, giày nhà sư bị vứt ở vườn sau, hài cốt vẫn còn, chỉ người bị ăn thịt. Các ngài ở đây 3 ngày, chùa chúng tôi đã mất đi 6 người, vì vậy huynh đệ chúng tôi không thể không sợ hãi, không thể không đau buồn. Nhưng do thấy lão sư phụ của ngài đau yếu, nên chúng tôi không dám nói ra, chỉ không nhịn được mà khóc thương giấu giếm vậy thôi. Hành giả nghe xong, vừa lo vừa mừng nói, không cần nói nữa, nhất định là yêu ma ở đây hại người rồi, để ta trừ khử giúp các người. Các nhà sư nói, thưa ngài, yêu tinh chắc phải linh lắm, nhất định biết cả đằng vân giá vũ, ra vào cõi u minh, cổ nhân nói rất hay. Chẳng tin cái ngay thẳng trong chốn ngay thẳng, phải phòng điều bất nhân giữa chốn nhân tử. Ngài đừng trách chúng tôi nói thẳng, nếu ngài bắt được yêu quái, trừ tận gốc tai họa cho chùa chúng tôi, thì thật là 3 sinh may mắn. Còn nếu ngài không bắt được nó thì lại có chút điều bất tiện. Hành giả hỏi, thế nào gọi là có chút điều bất tiện? Các nhà sư thưa, thật chẳng dám giấu ngài, chùa chúng tôi đây tuy có mấy trăm hòa thượng thật, nhưng đều là những người đi tu từ nhỏ, tóc dài tìm dao cắt, áo đơn rách vá ngay, sáng sớm thức dậy rửa mặt mũi, chắp tay nghiêng mình, quy y đại đạo, đêm tới dọn dẹp rồi thắp hương, lòng thành niệm A-di-đà Phật, ngẩng đầu nhìn thấy Phật, xen cửu phẩm, chấp tam thừa, thuyền từ cùng mây pháp, nguyện thấy kỳ viên Thích Thế Tôn, cúi đầu nhìn thấy tâm, hộ ngũ giới, độ đại thiên, trong sinh sinh vạn pháp, nguyện ngộ ngoan không và sắc không. Thí chủ đến có già, có trẻ, có cao, có thấp, có béo, có gầy. Ai nấy gõ mõ cá, rung khánh vàng, súng súng xít xít, 2 quyển Pháp Hoa Kinh, 1 thiên lương vương sám. Thí chủ không đến có mới, có cũ, có lạ, có quen, có xấu, có đẹp. Ai nấy nhắm mắt lại, chắp đôi tay, lặng lặng lẽ lẽ, nhất định trên bồ đoàn, đóng chặt cửa nguyệt hạ. Để mặc cho chim chóc tranh nhau hót méo von, không ảnh hưởng ta giúp đỡ từ bi đại pháp thừa. Chính vì vậy, không hề biết hàng long, cũng chẳng biết phục hổ, không hề biết yêu quái, cũng chẳng biết yêu tinh. Nếu lão gia ngài gây sự với yêu ma đó, mấy trăm hòa thượng chúng tôi chỉ đủ cho hắn ăn chay một bữa. Một là xa vòng luân hồi chúng sinh, 2 là xóa sạch thiền lâm cổ tự này, 3 là trên hội Như Lai hoàn toàn chẳng chút ánh hào quang. Đây chính là chút điều bất tiện. Hành giả nghe các hòa thượng nói những lời như vậy thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt, lớn tiếng quát. Lũ hòa thượng các ngươi thật là ngốc, chỉ biết mỗi yêu tinh mà không biết tài nghệ của lão Tôn ư? Các nhà sư lý nhí đáp, quả thực không biết. Hành giả nói, hôm nay ta nói qua một chút, các ngươi nghe đây. Ta đã từng ở núi Hoa Quả Hàng Long phục hổ. Ta đã từng lên thiên đình đại náo thiên cung. Lúc đói, nhai tạm 2-3 hạt linh đan của lão quân. Lúc khát tu nhẹ 6-7 chung rượu của Ngọc Đế. Dương một đôi con ngươi vàng không trắng không đen, trời u ám, trăng mông lung. Cầm một cây gậy sắt bịt vàng không dài không ngắn, tới vô ảnh đi vô tình. Nói làm gì ma quái yêu tinh, sợ gì quân vô lại hôi thối. Một khi đã đuổi theo, kẻ chạy, kẻ run, kẻ trốn, kẻ sợ. Một khi đã bắt được, đem rũa, đem thiêu, đem mài, đem giã. Chính là 8 tiên cùng vượt biển, mình ta hiển thần thông. Các hòa thượng kia, ta sẽ bắt con yêu tinh này cho các người xem, lúc đó các người mới biết tài của lão Tôn ta đây. Các nhà sư nghe xong gật đầu nói, cái lão đầu trọc này mở mồm khoác lác, chắc cũng có chút tài nghệ. Rồi ai nấy đều vâng vâng dạ dạ. Chỉ có mình nhà sư Lạt Ma nói, hãy khoan, lão sư phụ còn đang ốm, ngài đừng đi bắt yêu tinh vội. Tục ngữ có câu, công tử dự tiệc, chẳng say cũng no, tráng sĩ ra trận, chẳng chết cũng quẻ. Trong khi 2 bên đánh nhau, lỡ có liên lụy đến sư phụ ngài thì không ổn đâu. Anh giả nói, có lý, có lý, ta mang nước mát cho sư phụ uống đã, rồi lại đến. Đoạn lấy bát ra múc nước mát, bước ra khỏi bếp, quay về phòng phương trượng, cất tiếng gọi. Sư phụ, uống nước mát nào. Tam Tạng đang khát khô cổ, bèn ngóc đầu dậy, bưng bát nước uống một hơi hết sạch. Đúng là lúc khát một giọt như cam lộ, thuốc gặp phương hay bệnh khỏi ngay. Hành giả thấy trưởng lão tinh thần phấn chấn, mặt mũi tươi tỉnh, bèn hỏi. Sư phụ, ăn chút cơm được không? Tam Tạng đáp. Bát nước mát này chẳng khác nào linh đan, bệnh ta đã giảm tới một nửa. Nếu có cơm canh thì ta cũng ăn được một chút. Hành giả vội gọi to. Sư phụ tôi khỏi rồi, muốn ăn cơm. Đoạn bảo các hòa thượng mau chóng sửa soạn. Ai nấy bèn vo gạo, nấu cơm, nhào bột, nướng bánh, hấp bánh bao, nấu canh, rồi bưng lên 4-5 mâm. Đường Tăng chỉ ăn độ nửa bát cơm, hành giả Sa Tăng cũng chỉ ăn hết một mâm, còn lại đều là bát giới ngốn hết sạch. Mọi người lại thu dọn, thắp đèn lên, rồi các nhà sư ai nấy đi ngủ. Tam Tạng hỏi, chúng ta ở đây đã mấy ngày rồi? Hành giả đáp, đã chọn 3 ngày, cả ngày mai nữa thì là 4 ngày. Tam Tạng nói, 3 ngày lỡ mất bao nhiêu quãng đường? Hành giả nói, sư phụ cũng chẳng quản được chuyện đi đường, ngày mai đi là được. Tam Tạng nói, đúng thế, cho dù ta vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Hành giả nói, nếu ngày mai định đi thì để tối nay con bắt yêu tinh đã. Tam Tạng sợ hãi hỏi, lại còn bắt yêu tinh gì? Hành giả thưa, có một con yêu tinh ở trong chùa này, để lão tôn bắt giúp họ. Đường Tăng nói, đồ đệ ơi, bệnh của ta còn chưa khỏi hẳn, sao con lại nghĩ tới chuyện này chứ? Nhỡ đâu yêu quái thần thông quảng đại, con không bắt nổi, lại chẳng phải làm hại đến ta sao? Hành giả nói, sư phụ thật biết làm nhụt oai phong của người khác, lão tôn trừ yêu quái khắp nơi, sư phụ có thấy con thua kém ai chưa? Con không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải thắng. Tam Tạng ngăn lại nói, đồ đệ ơi, người ta nói rất đúng, gặp lúc phương tiện làm phương tiện, chỗ tha được người thì tha người, nhọc lòng sao bằng chẳng để tâm, tranh giành sao bằng biết nhẫn nhịn. Tôn Đại Thánh thấy sư phụ một mực khuyên can, không cho đi bắt yêu quái, bèn nói thật ra rằng, chẳng giấu gì sư phụ, yêu quái đó đã ăn thịt người ở đây rồi. Đường Tăng cả sợ hỏi, ăn thịt ai rồi? Hành giả đáp, chúng ta ở đây 3 ngày, nó đã ăn thịt mất 6 tiểu hòa thượng trong chùa này rồi. Tam Tạng nói, thỏ chết cáo buồn, vật cùng loại thương nhau. Nó đã ăn thịt nhà sư trong chùa, ta cũng là nhà sư, ta cho phép con đi, nhưng phải cẩn thận đấy. Hành giả nói, cũng chẳng cần phải nói, lão tôn ra tay là trừ được ngay. Trước ánh đèn, hành giả dặn dò bát giới, Sa Tăng trông nom sư phụ, còn mình thì vui vẻ nhảy ra khỏi phòng phương trượng, đến thẳng Phật điện xem xét. Trên trời có sao, trăng vẫn chưa mọc, trong điện tối om om. Hành giả bèn thổi ra một luồng chân hỏa, thắp sáng cây đèn lưu ly, gõ trống bên đông, gõ chuông bên tây, gõ xong bèn lắc mình một cái, biến thành một tiểu hòa thượng chỉ độ 12-13 tuổi, mặc chiếc áo ngắn bằng lụa màu vàng, chiếc áo dài bằng vải trắng, tay gõ mõ cá, miệng lầm rầm tụng kinh. Đợi đến khoảng canh 1, chẳng thấy động tĩnh gì. Khoảng canh 2, trăng tàn vừa mọc, bỗng nghe thấy một trận gió thổi vù vù. Trận gió thật khủng khiếp, khí đen che trời tối, mây sầu chiếu đất mờ, bốn phương như bôi mực, một dải non xanh ngắt, trước thổi cho cái bụi tung bay, sau khiến cho cây đổ ngổn ngang. Cát bụi tung bay ánh sao hiện, cây đổ ngổn ngang ánh trăng mờ. Hằng Nga ôm chặt lấy gốc cây, Ngọc Thỏ chạy quanh tìm chậu thuốc, Cửu Diệu Tinh Quan đóng chặt cửa, Tứ Hải Long Vương cổng cài then, trong miếu Thành Hoàng tìm tiểu quỷ, trên không tiên tử chẳng cưỡi mây, địa phủ Diêm Vương tìm mặt ngựa, phán quan chạy khắp đuổi lâu la, đỉnh Côn Luân đá bay rào rào, mặt sông hồ sóng xô cuồn cuộn. Ở chỗ trận gió vừa lướt qua, bỗng ngửi thấy mùi huân hương lan xạ, nghe thấy tiếng ngọc bội leng keng, hành giả bèn ngẩng đầu lên quan sát. Chà, hóa ra là một giai nhân tuyệt đẹp đang bước vào Phật điện. Anh già cứ ngồi im lẩm nhẩm tụng kinh. Cô gái bước tới gần, ôm chặt lấy hành giả hỏi: "Tiểu hòa thượng, niệm kinh gì đấy?" Hành giả đáp: "Kinh người ta bảo niệm." Cô gái nói: "Người khác đều đang ngủ, tiểu hòa thượng còn niệm kinh làm gì?" Hành giả nói: "Người ta bảo niệm, sao lại không niệm?" Cô gái nói: "Tôi và hòa thượng ra đằng sau chơi đùa đi." Hành giả cố tình quay đầu đi nói: "Cô đúng là không hiểu chuyện." Cô gái nói: "Ngài biết xem tướng ư?" Hành giả đáp: "Cũng biết một chút." Cô gái nói: "Hòa thượng xem tướng tôi thế nào?" Hành giả nói: "Tôi xem tướng cô là tướng hay ăn, lười làm, bị bố mẹ chồng đuổi đi." Cô gái nói: "Xem không đúng, xem không đúng. Tôi đây chẳng phải bố mẹ chồng đuổi, chẳng vì hay ăn lười làm, chỉ vì số tôi mệnh bạc, lấy phải người chồng trẻ con, chẳng biết động phòng hoa trúc, nên tôi tránh chồng trốn đi. Nhân đêm nay trăng thanh gió mát, cũng là có duyên nghìn dặm tới gặp gỡ, hiếp và chàng ra vườn sau giao hoan loan phượng đi." Hành giả nghe xong, gật đầu nghĩ thầm: "Mấy chú sư ngu ngốc kia đều bị nó lấy sắc dục dụ dỗ, cho nên bị hại mất tính mạng. Giờ nó cũng đến lừa ta đây." Bèn thuận miệng đáp luôn: "Nương tử ơi, tôi là người xuất gia, tuổi hãy còn nhỏ, chưa biết cái chuyện giao hoan là thế nào." Cô gái nói: "Cứ đi theo thiếp, thiếp sẽ dạy chàng." Hành giả cười thầm nói: "Thôi được, ta đi theo nó, xem nó sắp đặt thế nào." Hai người kề vai dắt tay nhau bước ra ngoài Phật điện, đi thẳng tới vườn sau. Rồi yêu quái ngáng chân hành giả một cái, làm cho hành giả ngã lăn ra đất, miệng thì gọi rối rít: "Tâm can chàng ơi!" Rồi đưa tay xuống bóp vào hạ bộ hành giả. Hành giả nói: "Con của bố ơi, định ăn thịt lão tôn thật đấy à?" Yêu quái bị hành giả nắm chặt lấy tay, vặn một cái khiến nó ngã lăn ra đất. Yêu quái trong miệng vẫn cứ kêu: "Tâm can chàng ơi, chàng quật ngã mẹ chàng đấy à." Hành giả ngầm tính toán: "Không nhân dịp này hạ thủ nó còn đợi đến bao giờ? Chính là lúc ra tay trước là thắng, ra tay sau là bại." Bèn bắt chéo hai tay, cúi người nhảy chồm lên, hiện ra nguyên thân pháp tướng, múa cây gậy sắt bịt vàng, nhằm đầu yêu quái mà đánh. Yêu quái cũng bị làm cho kinh ngạc, nghĩ thầm: "Tiểu hòa thượng này thật lợi hại." Đoạn mở to mắt nhìn, thấy hóa ra là đồ đệ họ Tôn của Đường trưởng lão, nhưng nó cũng không sợ. Bạn bảo yêu quái này là giống gì? Mũi bằng vàng, lông phủ tuyết, địa đạo làm cửa nhà, an thân trốn lao tù, tu luyện từ 300 năm trước, từng tới Linh Sơn đi mấy lần, đói ăn hương hoa cùng đèn nến, Như Lai dặn dò xuống Thiên Tào, Thác Tháp Thiên Vương gọi ái nữ, La Cha Thái Tử nhận làm em, cũng chẳng phải loài chim lấp biển, cũng chẳng là loài ngao đội núi, cũng chẳng sợ gì kiếm lôi hoán, cũng chẳng sợ gì đao lưỡi kiền, qua qua lại lại mặc sức vẫy vùng sông biển lớn, lên lên xuống xuống, xá gì thái hàng cao chót vót. Bạn nhìn nó có dung mạo chim sa cá lặn, ai ngờ đó là một con chuột già thành tinh. Nó cậy mình thần thông quảng đại, bèn tiện tay múa đôi song kiếm lên đỡ. Tiếng kêu loảng xoảng, đánh trái đỡ phải, đánh đông đỡ tây. Hành giả tuy khỏe hơn một chút, nhưng cũng không bắt được yêu tinh. Gió âm nổi lên bốn phía, trăng tàn không chút ánh sáng, hai người vẫn đánh nhau quyết liệt ở vườn sau. Gió âm từ mặt đất, trăng tàn sáng le lói, chùa Phạn Vương tịch mịch, hiên tiểu quỷ suy tàn. Trong vườn sau một trận quyết liệt, tôn đại sĩ thánh trên trời, cô gái đẹp chúa yêu ma, thi đấu thần thông chưa chịu hàng. Một kẻ xoay chuyển lòng thơm phun khí tối, một người dương tròn tuệ nhãn hận yêu ma. Hai cây kiếm bay, ai nhận ra được nữ Bồ Tát. Một cây gậy đánh chẳng khác nào vị kim cương sống, loang loáng gậy vàng như chớp giật, vèo vèo kiếm trắng hệt sao xa. lầu ngọc bắt phỉ thúy, điện vàng vỡ uy nương, vượn kêu trăng ba nhỏ, nhạn hót trời sở xa, 18 vị la hán âm thầm cổ vũ, 32 chư thiên ngơ ngác sợ sệt. Tôn Đại Thánh tinh thần phấn chấn, đánh không nhầm một đường gậy nào, Hưu Tinh tự biết không địch nổi, bất chợt trao mày một cái, nảy ra mưu kế, có người toan chạy, hành giả quát vang. Đồ khốn kiếp, chạy đi đâu, mau tới đầu hàng. Yêu quái chẳng để ý tới, chỉ rút lui về phía sau, đợi hành giả đuổi tới gần, nó bèn rút chiếc giày thêu hoa ở chân trái ra, thổi luồng khí tiên, niệm câu thần chú hô biến, lập tức biến ra hình dáng hệt bản thân, múa hai cây kiếm xông vào, còn chân thân xoay tít một vòng, hóa thành một làn gió mát bay đi. Đây cũng là tai tinh của Tam Tạng. Yêu quái xông thẳng vào phòng phương trượng, cắp đường Tam Tạng bay vút lên mây, phiêu diêu mờ mịt, trong nháy mắt đã tới núi Hãn Không, vào động không đáy, gọi bọn tiểu yêu sửa soạn yến tiệc để thành thân, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Đại Thánh đang đánh tới mức nóng nảy, né sang một bên, nhằm người Yêu Tinh vụt xuống một gậy, hóa ra là một chiếc giày thêu hoa. Hành giả biết ngay là đã trúng kế của yêu quái, vội vàng quay người về xem sư vụ, mà nào còn sư vụ nữa, chỉ thấy chú ngốc và Sa Tăng đang lầu bà lầu bầu, nói gì đó trong miệng. Hành giả tức quá, cũng chẳng kể hay dở, vung gậy nện túi bụi, luôn miệng quát. Đánh chết các ngươi, đánh chết các ngươi. Chú ngốc luống cuống chẳng biết chạy đâu, còn Sa Tăng vốn là Linh Sơn đại tướng, từng trải việc đời nên vẫn nhũn nhặn mềm mỏng, bước tới quỳ xuống nói. Huynh trưởng ơi, đệ biết rồi, nếu huynh đánh chết hai bọn đệ thì chắc huynh cũng chẳng đi cứu sư phụ nữa, mà sẽ về thẳng nhà thôi. Hành giả nói, ta đánh chết hai ngươi rồi mình ta đi cứu sư phụ. Sa Tăng cười nói, huynh trưởng nói gì thế? Không có hai người bọn đệ thì đúng là một sợi khó bện nên thừng, một bàn tay vỗ không thành tiếng kêu. Sư huynh ơi, còn hành lý, còn con ngựa ai trông nom cho? Thà học quản bão chia vàng, chớ theo tôn bảng đấu trí. Từ xưa đã có câu, đánh hổ còn được anh em ruột, ra trận dạy quân như cha con. Mong huynh trưởng tạm tha đánh, đợi khi trời sáng, bọn đệ cùng huynh đồng tâm hiệp lực đi tìm sư phụ. Hành giả tuy thần thông quảng đại, nhưng cũng hiểu lý lẽ thức thời. Thấy Sa Tăng một mực van xin thì cũng đổi ý, nói. Bát giới, Sa Tăng hai đệ đứng dậy, sáng mai đi tìm sư phụ, phải cố hết sức đấy. Chú ngốc nghe thấy được tha đánh thì mừng rỡ nói. Sư huynh ạ, việc này cứ giao cho lão chư. Ba huynh đệ suy nghĩ mãi không sao ngủ được, hận không thể, gật đầu đánh thức mặt trời dậy, một hơi thổi bay hết sao trời. Ba người cứ ngồi như vậy đến khi trời sáng, sửa soạn định đi, chợt có nhà sư trong chùa đứng chắn ngoài cửa hỏi. Các ngài định đi đâu? Hành giả cười nói. Ngại quá, chẳng dám nói. Hôm qua khoe khoang với mọi người rằng sẽ bắt Yêu Tinh cho, nhưng Yêu Tinh chưa bắt được mà sư phụ của chúng tôi lại không thấy đâu. Chúng tôi đi tìm sư phụ đây. Các nhà sư sợ hãi nói. Thưa ngài, việc nhỏ nhặt thế mà để liên lụy tới lão sư phụ, biết đi đâu tìm bây giờ? Hành giả nói, có chỗ tìm rồi. Các nhà sư lại nói, đừng đi vội, hãy ăn chút cơm sáng đã. Rồi họ vội vàng bưng lên ba mâm cơm canh, bát giới cố sức ăn sạch sẽ rồi nói, các hòa thượng tốt quá, chúng tôi đi tìm sư phụ rồi lại tới chơi chỗ các vị. Hành giả nói, còn tới đây ăn cơm của họ nữa, đệ vào điện Thiên Vương xem cô gái kia còn ở đó không. Các nhà sư nói, thưa ngài, không còn nữa, không còn nữa, cô ta chỉ ngủ lại một đêm hôm ấy, hôm sau đã không thấy đâu nữa. Hành giả hớn hớn hở hở từ biệt các nhà sư, bảo bát giới Sa Tăng dắt ngựa, gánh hành lý quay lại hướng đông. Bát giới nói, sư huynh ơi, nhầm rồi, tại sao lại quay về hướng đông? Hành giả nói, đệ đâu có biết, cô gái bị trói trong rừng Hắc Tùng hôm trước, cặp mắt lửa ngươi vàng của lão tôn đã nhận rõ rồi. Các đệ cứ cho là người tốt, hôm nay ăn thịt mấy hòa thượng cũng là ả, bắt sư phụ đi cũng là ả. Các đệ đã cứu vị nữ Bồ Tát tốt thế đấy, nay ả đã bắt mất sư phụ thì phải theo lối cũ mà tìm thôi. Hai người thán phục nói, đúng, đúng, đúng, đi thôi, đi thôi. Ba người vội vàng đi vào trong rừng, chỉ thấy mây bao phủ, mù răng kín, đá lởm chởm đường quanh co, dấu cáo chân thỏ in lẫn lộn, hổ báo xài lang vẫn lại qua. Trong rừng chẳng thấy bóng yêu quái, không biết Tam Tạng ở chốn nào. Hành giả sốt ruột rút gậy sắt ra lắc mình một cái, biến thành bản tướng đại náo thiên cung năm xưa, có ba đầu, sáu tay, cầm ba cây gậy sắt đánh lung tung túi bụi ở trong rừng. Bát Giới thấy vậy nói, Sa Tăng này, sư huynh nổi giận rồi, không tìm thấy sư phụ, nên tức phát điên lên kìa. Hóa ra hành giả đánh mới một đường đã lôi ra được hai ông già, một người là Sơn Thần, một người là Thổ Địa. Hai người bước tới quỳ xuống nói, thưa Đại Thánh, Sơn Thần Thổ Địa xin đến yết kiến. Bát Giới nói, cây gậy thiêng thật, mới đánh có một đường mà đã lôi ra được hai người Sơn Thần Thổ Địa, nếu đánh thêm một đường nữa, đến cả Thái Tuế cũng lôi ra được mất. Hành giả hỏi, Sơn Thần Thổ Địa các ngươi thật là vô lễ, dám kết bè kéo đảng với bọn cướp ở chỗ này, bọn cướp làm ăn được sẽ mua dê lợn cúng cho các ngươi, lại còn kết bè kéo đảng với yêu tinh, bắt mất sư phụ ta nữa. Hiện nhốt sư phụ ta ở đâu, mau mau khai thực ra, thì ta tha đánh cho. Hai vị thần hoảng sợ nói, Đại Thánh trách oan chúng tôi rồi, yêu tinh không ở núi của tiểu thần, đâu có chịu sự cai quản của tiểu thần. Nhưng ban đêm nghe tiếng gió thổi, tiểu thần cũng biết đôi chút. Hành giả nói, đã biết thì nói hết ra. Thổ Địa thưa, yêu tinh đó bắt sư phụ ngài đem về hướng chính nam, cách đây chừng nghìn dặm. Ở đó có một ngọn núi tên gọi là núi Hám Không. Trong núi có một cái động gọi là động không đáy. Là yêu tinh ở núi ấy đến đây biến hóa bắt sư phụ ngài đi. Hành giả nghe xong trong lòng lo sợ cho Sơn Thần Thổ Địa ra về, thu lại pháp thân, trở về bản tướng, nói với Bát Giới Sa Tăng. Sư phụ bị bắt đi xa rồi. Bát Giới nói, xa thì cưỡi mây mà đuổi theo. Đoạn chú ngốc tung mình lên ngọn cuồng phong bay đi trước, Sa Tăng cưỡi mây theo sau, con ngựa bạch vốn xuất thân là con rồng, chở hành lý trên lưng cũng đạp gió bay đi. Đại Thánh liền dùng phép cân đỏ vân bay thẳng về hướng nam, không bao lâu sau đã nhìn thấy một ngọn núi lớn chắn ngay chân mây, ba người giữ ngựa lại đều dừng mây quan sát, chỉ thấy ngọn núi ấy. Đỉnh chạm mây trắng, ngọn núi trời xanh, xung quanh cây tạp nghìn vạn gốc. Chim bay qua lại hót véo von, hổ báo đi từng tốp, yêu nai chạy thành đàn. Chỗ có nắng, hoa thơm cỏ lạ ngào ngạt, nơi bóng râm, tuyết dày băng cứng không tan. Nhấp nhô hiểm trở, vách núi dựng đứng, đỉnh cao chốt vót, khe sâu vòng vèo, thông xanh đá xếp đầy. Khách qua đường trông thấy mà sợ, tiều phu chặt củi không thấy bóng, tiên đồng hái thuốc chẳng có ai. Trước mắt hổ báo biết phun mây, khắp đất cầy cáo biết gọi gió. Bát Giới nói, sư huynh ơi, núi này hiểm trở thế, tất có yêu quái. Hành giả nói, chẳng cần phải nói, núi cao vốn có quái, đỉnh nhọn tất có tinh. Bèn gọi, Sa Tăng, ta và đệ ở đây đã, để Bát Giới xuống thung lũng trước thăm dò xem con đường nào dễ đi, đích xác có động phủ hay không, lại xem cửa mở ở chỗ nào. Tìm hiểu cho kỹ, rồi chúng ta mới cùng đi tìm cứu sư phụ. Bát Giới nói, lão chư thật suối quẩy, lại bắt đệ đi trước. Hành giả nói, đêm qua đệ bảo cứ giao cho đệ, sao giờ lại nuốt lời rồi? Bát Giới nói, không phải nói nhiều, để đệ đi. Chú ngốc đặt cây đinh ba xuống, xốc lại quần áo, hai tay không, nhảy xuống đỉnh núi cao, tìm đường để đi. Chuyến đi này cuối cùng không biết tốt xấu thế nào. Xin nghe hồi sau sẽ rõ.